Con đường bá chủ, chương 1032, ngươi nguyện làm quốc sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đi, vì sao viết như thế về chấm? Câu hỏi của Côn Lôn nữ hoàng khiến Lạc Nam buộc phải nghiêm túc, hắn biết đây là cơ hội thể hiện của mình. Từ cổ chí kim, bất kỳ thế lực, hành tinh, hay quần thể nào nếu muốn phát triển, đều có một điểm chung. Lạc Nam cười nói, điểm chung gì? Một thanh âm yêu kiều lên tiếng. Lạc Nam quay đầu nhìn lại vị trí thanh âm phát ra, chứng kiến bốn vị nữ tử như hoa như mộng chậm rãi tiến đến, mỗi một người đều có một loại khí chất riêng, muôn hình muôn vẻ. Thấy nữ hoàng cũng không có ý ngăn cản, xem ra bốn mỹ nhân này là người thân cận bên cạnh nàng. Hơn nữa, mỗi một nữ đều là đại đế, vô cùng kinh khủng. Lạc Nam mỉm cười ra vẻ chào hỏi, bình thản đáp. Đó là phải trả giá. Muốn phát triển thì phải trả giá, đây là đạo lý bất biến không hề thay đổi, chỉ là tùy hoàn cảnh mà cái giá sẽ khác nhau mà thôi. Mấy mỹ nhân như có điều suy nghĩ, Lạc Nam chậm rãi nói tiếp. Côn Lôn giới cũng giống như vậy, muốn phát triển thì phải thay đổi, muốn thay đổi thì phải trả giá. 8.000 năm về trước, Côn Lôn giới có 7 vị địa đế chia bè chia phái, cạnh tranh sống chết, chỉ riêng các cuộc nội đấu diễn ra, tin chắc số lượng sinh mạng vô tội chết đi nhiều không đếm xuể, loạn thế chân chính. Thử hỏi, nếu trong thời kỳ này, có một thế lực bên ngoài hùng mạnh đánh vào Côn Lôn giới, vậy tỷ lệ Côn Lôn giới không bị luân hãm được mấy thành. Bốn mỹ nhân đại đế dùng mình, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Đúng như lời Lạc Nam nói, trong hoàn cảnh loạn lạc đó. Nếu thật sự có thế lực mạnh mẽ khích bác ly gián, nhân cơ hội Côn Lôn giới nội bộ mâu thuẫn mà đánh vào, khả năng Côn Lôn giới thủ được gần như bằng không. Nữ hoàng đã sớm nhìn ra nguy cơ tiềm ẩn, sau khi đột phá thiên đế đã cấp thiết thống nhất Côn Lôn giới, dùng thủ đoạn thiết huyết và cường ngạnh giết chết phản loạn, một chiêu diệt huyết đế củng cố toàn giới, kinh sợ đám lang sói ngấp nghé bên ngoài. Lạc Nam nghiêm nghị từng âm, mà giá của sự thống nhất chính là cái chết của huyết đế cùng rất nhiều sinh mạng, đây là điều không thể tránh khỏi, như đã nói mọi sự phát triển đều cần trả giá. Thế nhân ngu muội chỉ nhìn vào số lượng người chết do nữ hoàng thống nhất Côn Lôn giới gây nên mà chỉ trích, tại sao không thử nghĩ. Nếu Côn Lôn giới không được thống nhất, liệu rằng có tồn tại được đến ngày nay, có trở thành đế thiên giới, danh chấn vũ trụ hay không? Sao không thử nghĩ, từ khi nữ hoàng thống nhất Côn Lôn giới đến nay, số lượng người chết có bao nhiêu? Ta dám dùng mạng cam đoan, con số đó giảm mạnh so với thời đại 7 vị địa đế còn tranh đấu. Bốn vị mỹ nhân đại đế im lặng nghe, trong lòng dâng lên sự kính nể vô hạn đối với nữ hoàng của mình. Lời của Lạc Nam, bất kỳ ai cũng không phản bác được. Thì ra, việc nữ hoàng thống nhất Côn Lôn giới là vĩ đại như vậy. Phía sau tấm màn, Côn Lôn nữ hoàng cười nhạt một tiếng, chế giễu hỏi. Vậy ngươi có nghĩ, trẫm vì sao có thể đột phá thiên đế? Thế nhân đều cho rằng trẫm giết Dạ Đế mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Lạc Nam mỉm cười ung dung nói ra. Lời này có chút bất kính, mong nữ hoàng không chấp. Nói, Côn Lôn nữ hoàng cho phép, Lạc Nam chắp tay tán thán, không phải tại hạ xem thường Dạ Đế, nhưng chênh lệch giữa địa đế và thiên đế vốn dĩ như trời và đất, nếu giết chết và cướp đoạt lực lượng của một vị địa đế có thể làm một địa đế khác đột phá thiên đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy đột phá thiên đế cũng quá dễ dàng, mà thiên đế cũng trở nên quá đỗi bình thường. Sắc mặt bốn mỹ nhân đại biến, lời này của Lạc Nam có chút đại nghịch bất đạo, nhưng lại có phần đúng. Ý của hắn đã rõ ràng, dù nữ hoàng thật sự giết chết Dạ Đế và cướp hết lực lượng của Dạ Đế cũng không đủ để một địa đế như nàng trở thành thiên đế. Nói vậy, nữ hoàng đột phá thiên đế là bằng thủ đoạn khác, chỉ là ngay cả Lạc Nam cũng không biết đó là gì, đây là bí mật của nữ hoàng. Phía sau tấm màn, nữ hoàng im lặng không lên tiếng, nhưng im lặng chính là đồng tình. Tu sĩ trong thiên hạ có bao nhiêu người có kiến giải được như Lạc Nam? Ở trong mắt bọn hắn, bất kể là địa đế hay thiên đế đều là nhân vật cao cao tại thượng, không thể chạm tới, thậm chí cũng chẳng biết địa đế và thiên đế chênh lệch đến bao nhiêu. Đừng nói là hấp thu một Dạ Đế, cho dù hấp thu vài chục thậm chí hàng trăm Dạ Đế cũng không đủ để một địa đế trở thành thiên đế được. Những kẻ đủ trình độ nhận rõ điều này như Kiếm Đế, Thanh Đế các loại thì lại không vì nàng đứng ra giải thích, thậm chí còn ước gì thế gian tất cả đều hiểu lầm nàng. Lạc Nam thấy nữ hoàng im lặng tiếp tục diễn đạt. Người khác thống nhất thế giới vì quyền lực, vì dã tâm, vì bòn rút sạch sẽ tài nguyên cho chính mình sử dụng, để bản thân càng thêm cường đại. Nữ hoàng thống nhất Côn Lôn, việc đầu tiên làm lại chính là ban hành chính sách chúng sinh bình đẳng, dù tiên đế cũng không được ức hiếp phàm nhân. Kế đến là khai mở học phủ, bỏ ra lượng lớn tài nguyên, đầu tư bồi dưỡng tầng lớp con em hậu bối. Đào tạo nữ cấm vệ, trở thành lực lượng trung kiên duy trì trật tự và bảo an trên khắp Côn Lôn giới. Lạc Nam liệt kê ba chính sách tiêu biểu của nữ hoàng mà mình tìm hiểu được, nhìn bốn vị mỹ nhân đại đế khẽ hỏi. Trong vũ trụ này, có bao nhiêu kẻ xưng hoàng, xưng đế làm được như Côn Lôn nữ hoàng? Bốn vị mỹ nữ nghẹn họng, các nàng cố gắng vắt óc suy nghĩ, nhưng đều không tìm được vị hoàng, vị đế nào đã từng làm ra những chuyện như nữ hoàng của mình. Đường đại đệ nhất hoàng, Lạc Nam thở dài, chắp tay kính nể, không phải đệ nhất về chiến lực, mà đệ nhất về phẩm chất, đệ nhất về những hy sinh thầm lặng mà nữ hoàng đã bỏ ra cho thế giới này. Giới Linh công nhận, bốn vị mỹ nhân gật mạnh đầu tán thành cách nói của Lạc Nam, trong lòng sinh ra cảm giác tự hào khó tả. Côn Lôn nữ hoàng hô hấp có phần nhanh hơn, ánh mắt như ngân hà khóa chặt thân ảnh thanh niên điềm tĩnh đứng đó. Chi kỳ, nàng phát hiện, mình như tìm được chi kỳ của cuộc đời. Nam nhân này, hắn đến đế thiên Côn Lôn bao lâu? Tại sao nhìn thấu triệt về nàng đến như vậy, thấu triệt về những chuyện nàng đã làm, mục đích của nàng? 8.000 năm qua, trong lòng có bao nhiêu cay đắng và ủy khuất một mình nàng hiểu rõ hơn ai hết. Có đôi lúc nàng dự định buông bỏ Côn Lôn giới, có đôi lúc nàng dự định trở thành một tán tu, với thân phận thiên đế của nàng, vũ trụ chỗ nào không thể đi. Làm một nữ cường giả tiêu dao tự tại sẽ nhẹ nhõm và thoải mái hơn nhiều. Nhưng đến cuối cùng, nghị lực và đạo tâm vững chắc khiến nàng nuốt tất cả vào bụng, tiếp tục phát triển Côn Lôn giới. Đơn giản, bởi vì Côn Lôn giới cho nàng tất cả, nàng chỉ là một đứa trẻ mồ côi, có được ngày hôm nay toàn bộ đều đến từ sư phụ, đến từ tài nguyên của Côn Lôn giới. Nàng sẽ không dễ dàng từ bỏ thế giới này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không từ bỏ bất kỳ một cành cây hay ngọn cỏ. Những chuyện nàng làm đều không cần giải thích, nàng luôn nghĩ rằng mình đang trả nợ cho Côn Lôn giới, mà không phải cho đi. Ngày hôm nay rốt cuộc có kẻ hiểu nàng, hiểu những gì mà nàng phải gánh vác. Côn Lôn nữ hoàng thật sự vui vẻ. Mặc dù vậy, nàng không có ý định dễ dàng chấp nhận tên chi kỳ này, giọng điệu bình tĩnh, tiếp tục cất tiếng hỏi. Vậy ngươi nói cho chấm. Thế nhân vì sao một mực hiểu lầm chấm? Vì sao một mực không nhìn nhận thấu triệt như ngươi? Chẳng lẽ đúng như ngươi đã nói, thế nhân đều ngu muội hay sao? Không hề, Lạc Nam bật cười, thế nhân nào ngu muội? Thế nhân đâu hoàn toàn hiểu lầm nữ hoàng, thậm chí thế nhân đều đang đặt lòng tin vào nữ hoàng, ít nhất là tại Côn Lôn giới chính là như vậy. Đặt lòng tin vào ta, chấm, Côn Lôn nữ hoàng vô thức thốt lên, không dám tin tưởng. Nhiều năm qua, nàng đã nghe vô số lời đồn đại không tốt về mình, ví như lòng dạ rắn rết, bất chấp thủ đoạn, độc phụ tay nhuộm máu tươi. Côn Lôn giới thật sự có người đặt lòng tin vào nàng. Nữ hoàng không tin, 8.000 năm dòng dã từ ngày đầu chờ mong cho đến nhiều lần thất vọng. Mãi đến phút cuối cùng, vẫn có vô số người chú ý tình huống ở Côn Lôn bia, mong chờ năm chữ tối độc phụ nhân tâm biến mất, đây chẳng phải là minh chứng tốt nhất hay sao? Lạc Nam cười hỏi nữ hoàng. Nếu thế nhân đều đã mất lòng tin về nữ hoàng, sẽ ai còn quan tâm động tĩnh ở Côn Lôn bia nữa? Lạc Nam có thể cam đoan, trong lúc hắn muốn dùng kiếm viết lên Côn Lôn bia, rất nhiều ánh mắt kỳ vọng đã nhìn về phía hắn. Kỳ vọng hắn có thể minh oan cho nữ hoàng, và tất cả những ánh mắt này, đều đến từ một mình Côn Lôn giới. Côn Lôn nữ hoàng toàn thân chấn động, trong đôi mắt ngọc ngà chảy xuống một giọt lệ thỏa mãn. Phải, nếu thế nhân đều thất vọng về nàng, nếu toàn bộ con dân của nàng đều nhận định nàng là ác phụ, vậy tại sao bọn hắn vẫn luôn để tâm mỗi khi có người muốn biện hộ cho nàng? Nếu đã hoàn toàn thất vọng, hoàn toàn mất đi lòng tin, để tâm làm gì? Trong khoảnh khắc nữ hoàng cảm giác 8.000 năm qua của mình là đáng giá tất cả mệt nhọc tan biến. Ít nhất, vẫn có người tin tưởng nàng, vẫn chờ đợi ngày nàng được minh oan. Bấy nhiêu đó đã khiến một thiên đế như nàng thỏa mãn rồi. Vẫn có rất nhiều người đặt lòng tin vào nữ hoàng, sau tất cả những gì đã diễn ra, mặc dù lòng tin đó còn rất mong manh, nhưng tồn tại một cách chân thật. Lạc Nam ca ngợi nói, ít nhất những chính sách mà nữ hoàng đã thi hành, những hy sinh mà nữ hoàng dành cho Côn Lôn giới. Vẫn được thế nhân ghi nhận, chính những việc tích cực này đã kéo lại một chút lòng tin đó. Hừ, bốn vị mỹ nhân hừ lạnh căm giận bất bình nói. Nữ hoàng của chúng ta hy sinh nhiều như vậy, tại sao thế nhân chỉ giữ lấy một chút lòng tin, mà không phải sùng bái nàng một cách triệt để? Bởi vì danh vọng của nữ hoàng còn chưa đủ lớn, bởi vì nữ hoàng vẫn chưa triệt để nắm giữ đế thiên Côn Lôn, bởi vì vẫn còn những con sâu mọt làm ảnh hưởng nghiêm trọng. Lạc Nam lập tức cho ra đáp án, hắn bình thản nói. Giả sử trong một trường hợp khác vào 8.000 năm trước có cường địch xâm chiếm Côn Lôn giới, các vị địa đế như rắn mất đầu, sinh linh lâm vào tuyệt cảnh. Hy Vũ nữ đế đột nhiên tấn thăng thiên đế, đứng ra đẩy lùi cường địch, sau đó thuận thế thống nhất Côn Lôn, danh xưng Côn Lôn nữ hoàng. Ta dám cam đoan, nếu mọi thứ diễn ra theo chiều hướng như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Danh vọng của nữ hoàng sẽ đạt đến đỉnh, đừng nói là tu sĩ bình thường, cho dù đám địa đế cũng sẽ tâm phục khẩu phục, không dám hài lòng. Bốn vị mỹ nhân trong đầu tưởng tượng ra viễn cảnh theo lời Lạc Nam nói, chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, hô hấp dồn dập. Ngay cả Côn Lôn nữ hoàng ánh mắt cũng lóe sáng, chỉ là Lạc Nam rất nhanh đã dội một gáo nước lạnh. Đáng tiếc mọi thứ chỉ là tưởng tượng, sự thật vẫn là sự thật, nữ hoàng thống nhất Côn Lôn trong hoàn cảnh danh tiếng bất lợi, lại thêm cái chết của Dạ Đế và năm chữ trên Côn Lôn bia, điều này khiến danh vọng của nàng gần như không có, chỉ có tiếng ác lưu truyền. Qua 8.000 năm, những cố gắng của nữ hoàng vẫn có hiệu quả, nhưng chỉ giới hạn ở Côn Lôn giới mà thôi. Ta ở thanh giới chứng kiến một ông chủ quán rượu không dám thua tiền của đám khách có tu vi cao hơn mình. Ta lại đích thân bị một tên thiếu thành chủ đoạt lấy vật phẩm đã mua, người bán hàng vì e sợ quyền thế của thiếu thành chủ mà dâng lên vật phẩm cho hắn một cách miễn phí. Những chuyện như thế này không hề hiếm lạ ở thanh giới, kiếm giới, vô giới và minh giới. Trái ngược hoàn toàn với chính sách chúng sinh bình đẳng của nữ hoàng. Lý nào lại như vậy? Bốn vị mỹ nữ giận tím mặt, như ta đã nói, nữ hoàng vẫn chưa triệt để nắm giữ toàn bộ đế thiên Côn Lôn, chính sách của nữ hoàng chưa có được hiệu quả ở các giới khác. Lạc Nam nhún vai, lại tán dương. Nhưng ở Côn Lôn giới thì cực kỳ tốt, ta từng lấy thân phận thiên vương uy hiếp một tiểu nha đầu bán hoa và một thôn xóm nhỏ, nhưng không có ai khuất phục, vô cùng kiên cường, thời gian sau đó ta còn ra oai ở một số nơi khác, vẫn không ai khuất phục, thậm chí ta xém chút còn bị nữ cấm vệ bắt đi. Tất cả những người này đều có lòng tin vào nữ hoàng. Tin vào quy tắc mà nữ hoàng lập ra sẽ bảo vệ bọn họ. Có thể thấy Côn Lôn giới đã đi vào quỷ đạo như nữ hoàng mong muốn, còn thanh giới các loại. Ha ha, Lạc Nam cười nhạt không nói, nhưng mấy nữ ở đây đều hiểu ý của hắn. Nghe đến đây, bốn vị mỹ nhân đại đế hướng nữ hoàng quỳ xuống. Bẩm nữ hoàng, không thể để bốn giới tiếp tục do tứ đại địa đế cai quản, bằng không chúng ta vĩnh viễn không thể khiến đế thiên Côn Lôn thật sự an bình. Không sai, Thanh Đế, Minh Đế, Vô Đế và cả Kiếm Đế đều là những hạng người có tư dục và dã tâm rất mạnh, bọn hắn chỉ giỏi mua danh chuộc tiếng để gia tăng danh vọng, thực chất chưa từng vì Đế Thiên Côn Lôn cộng đồng phát triển. Thanh Huy của Thanh Gia còn là một xúc sinh, chuyên bắt giữ trẻ em làm chuyện đòi bại, ta có bằng chứng. Lạc Nam đổ thêm dầu vào lửa, Côn Lôn nữ hoàng trầm mặc sau thở dài một tiếng. Các ngươi lui ra đi, bốn vị mỹ nhân không cam lòng, bất quá vẫn ngoan ngoãn cáo lui. Nữ hoàng chỉ giữ riêng Lạc Nam lại thản nhiên nói. Thanh đế, Minh đế, Kiếm đế, Vô đế, dù toàn lực liên hợp cũng không phải đối thủ của trẫm, bọn hắn không ngừng lôi kéo thu mua danh vọng. Trẫm cũng nhìn ở trong mắt, nhưng ngươi có biết vì sao trẫm chưa diệt bọn chúng, trái lại để bọn chúng tiếp tục làm sằng làm bậy? Tại hạ không hiểu, Lạc Nam thành thật đáp, đây cũng là điều mà hắn thắc mắc. Một vị thiên đế thủ đoạn chắc chắn thông thiên, không có lý do gì để những kẻ có lòng phản bội nhảy nhót trước mặt mình lâu như vậy. Nữ hoàng trầm tư, đề nghị nói ra, chuyện này là cơ mật của bất kỳ thế lực nào, ngươi đồng ý trở thành quốc sư của Côn Lôn giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chấm sẽ tiết lộ, quốc sư, Lạc Nam giật mình, bất quá rất nhanh hắn lắc đầu. Nữ hoàng trong lòng vừa mới thất vọng, lại nghe Lạc Nam ấp úng nói. Thật ra lần này tại hạ đến Côn Lôn, vì tham dự tuyển chọn thiếu chủ. Chúc cả nhà ngủ ngon, cách chương.